Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1829, chương 1831, ngẫu nhiên gặp. Mặc dù Triệu Băng Ngưng hai nữ không có tin tức, bất quá Tần Dương đồng thời không có quá nhiều lo lắng. Dù sao nếu như các nàng thật gặp nguy hiểm, hệ thống sẽ cho nhắc nhở. Trước khi đi phía trước, Tần Dương cố ý đi gian phòng mắt nhìn Vong Ưu. Nữ nhân chẳng qua là ngồi ở trên giường kinh ngạc ngẩn người. Bộ này cô đơn bộ dáng xem Tần Dương đau lòng, lại cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể yên lặng rời đi. Phi Tử Tiếu là Thiên Hải thị lớn nhất hộp đêm. Giờ phút này chính đến đêm dài, lộng lẫy đèn nê ông tại trong đêm tối tách ra lả lướt vẻ. Không ít quần áo bại lộ dáng người tịnh lệ các cô gái, hoặc cùng một chỗ, hoặc bồi tiếp bạn trai ra vào, mà ở hai bên đường phố hơi có vẻ bất tỉnh ngọn đèn vàng bên dưới. Đứng đấy không ít cách ăn mặc diêm dúa nữ nhân, liên tiếp đối với đi ngang qua nam nhân đưa ra vũ mị ánh mắt. Tần Dương mặc dù mặc một thân quần áo thoải mái, liền giống như là một cái đại học sinh. Nhưng trên thân cỗ này khí chất xuất trần lại hấp dẫn không thiếu nữ nhân. Tiểu ca, một cá nhân sao? Nếu không cùng tỷ tỷ chơi đùa. Tiểu huynh đệ, một cá nhân đến ngoạn không tịch mịch sao? Ngoặc kép, mấy cái quần áo có chút bại lộ nữ nhân hướng về phía Tần Dương phát ra mê người tin tức. Cảm ơn, không cần, Tần Dương lễ phép cười cười, liền đi tiến vào hộp đêm. Bên trong ngày thường bên mình đều là chút ít tuyệt sắc mỹ nữ hoặc là tiên nữ. Giờ phút này chứng kiến những cái này long đong vất vả nữ tử, Tần Dương mặc dù không thích, nhưng cũng không có xem thường. Nhìn quen quá nhiều thị thị phi phi, rõ ràng thế gian này vẫn có rất nhiều bất đắc dĩ. Cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý trầm luân. Cũng không phải tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện sa đọa. Phóng túng sau lưng ẩn giấu đi chua xót cùng bất đắc dĩ. Đi vào sau đó, ồn ào âm nhạc, gay mũi hương thủy cùng điên cuồng gọi tiếng động lớn thanh âm theo nhau mà đến. Tần Dương nhíu nhíu mày, hướng về lầu 2 đi ít rượu đi đến. Lần này tới mục đích là giáo huấn một thoáng Tần Nam Thần hai huynh đệ. Là giết là tổn thương hắn còn không quyết định. Bất quá ít nhất phải xác định hai gia hỏa này sẽ không lại nghĩ đến báo thù hoặc là trong bóng tối cho hắn chơi ngáng chân. Có ít người thói quen sinh hoạt tại thượng đẳng xã hội, làm hắn rơi xuống dưới về sau liền sẽ trở nên điên cuồng lên, trở thành một nóng nảy dã thú. Bây giờ Tần Nam Thần hai huynh đệ chính là như vậy. Bọn họ biết Tần Dương sẽ để cho Tần gia trở lại lấy lúc trước cái loại này bình thường gia tộc, cho nên vô cùng không cam lòng, nghĩ trăm phương ngàn kế dự định đem Tần Dương giết. Cho dù giết không được Tần Dương, cũng sẽ đi cực đoan đi trả thù những người khác. Như loại này người, hoặc là trực tiếp giết, hoặc là triệt để nhường hắn sống đang sợ hãi cùng tan vỡ bên trong. A, cái này không phải Tần Dương ca ca. Liền tại Tần Dương chuẩn bị leo lên lầu 2 lúc, đầu bậc thang một người dáng dấp có chút cô gái thanh tú bỗng nhiên đánh giá Tần Dương, kinh ngạc mở miệng. Tần Dương quay đầu nhìn lại, nữ hài 16-17 tuổi chi phối, mặt trái xoan, tóc nhuộm thành tửu hồng sắc, ngoài miệng còn bôi một tầng diễm hồng sắc son môi. Trên mặt phấn trang điểm mặc dù không nồng, nhưng cũng khiến cho nguyên bản non nớt gương mặt nhiều mấy phần thành thục vũ mị. Nhất là nữ hài ăn mặc một kiện đai đeo váy, rất ngắn quần ngắn, lộ ra trắng như tuyết bắp đùi cùng một đoạn phấn nộn bụng dưới. Thấy thế nào đều giống như là một cái sắp đi vào tiểu thái muội tuyệt sắc tuổi dậy thì nữ sinh. Ngươi là... Tần Dương cẩn thận phân biệt lấy nữ hài dung mạo, có chút không xác định nói, ngươi là Trương Hiểu Thiền. Đúng a, ta còn cho rằng ngươi không nhớ nổi đâu. Nữ hài tiến lên tại Tần Dương ngực nện một thoáng, vừa cười vừa nói, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Tính tình rất là hào phóng thoải mái. Nhìn qua trước mắt vị này cùng ngày xưa cái kia ngây thơ tiểu nữ sinh hoàn toàn khác biệt nữ hài. Tần Dương hơi xúc động. Trương Hiểu Thiền là hắn ban đầu đồng hương. Cùng Tiêu Thiên Thiên là đồng học kiêm khuê mật quan hệ. Ban đầu hắn ở trên trung học thời điểm, liền cả ngày mang theo Thiên Thiên cùng nàng đi bờ sông hoặc là dã ngoại chơi đùa. Khi đó nàng liền cùng Tiêu Thiên Thiên một dạng, là cái theo đuôi, hắn đi đến chỗ nào liền theo đến chỗ nào. Thậm chí có thời điểm, cùng nàng quan hệ một lần so với Tiêu Thiên Thiên còn tốt hơn. Chẳng qua là về sau hắn tiến vào đại học, mà Tiêu Thiên Thiên các nàng lên cấp 3 về sau, quan hệ liền dần dần xa lánh lên, lại tăng thêm Trương Hiểu Thiền ra rời đến huyện thành bên trong. Liền càng khó mấy lần gặp mặt, bây giờ ở chỗ này gặp mặt, đối phương lại trở thành một nàng tiểu thái muội, ít nhiều khiến Tần Dương có chút thổn thức. Tần Dương ca ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Thiên Thiên nha đầu kia đây, không có cùng ngươi tại cùng một chỗ a? Trương Hiểu Thiền nắm lấy Tần Dương cánh tay hỏi, trên thân hương thủy hỗn hợp có thiếu nữ mùi thơm cơ thể, lại làm cho Tần Dương có chút gai mũi, hắn không lưu lại dấu vết rút ra tay, vừa cười vừa nói, Thiên Thiên tại ngoại địa, ta tới gặp người bằng hữu. Há, như vậy a? Trương Hiểu Thiền thở dài, nói ra, thật dài thời gian không gặp hai người các ngươi. Tháng trước ta còn đi Lý Gia Thôn, kết quả các ngươi cùng Thiên Thiên một nhà tất cả đều chuyển nhà. Liền cái phương thức liên lạc đều không có, đi có chút cấp bách, không có ý tứ. Tần Dương nói ra, Thiên Thiên một nhà là hắn an bài đến Kinh Đô, từ thần vũ tổ người trong bóng tối bảo hộ, không chỉ là Thiên Thiên một nhà, còn có Đồng Nhạc Nhạc, Hạ Lan gia nhân đợi một chút, hắn đều nhường Lưu Đại Long trong bóng tối bảo hộ. Ngươi hiện tại đang đi học sao? Tần Dương nhìn xem nàng mặc đồ này, có chút không xác định nói, lên a, bất quá là loại kia trường chuyên nghiệp mà thôi. Trương Hiểu Thiền tự giễu nói, thi đại học cũng liền khảo thi 300 suất đầu, lại không muốn đi học bổ túc, liền tùy tiện tìm trường học không lý tưởng, ngẫu nhiên đi ra kiếm chút thu nhập thêm. Về phần cái gì thu nhập thêm, ngươi hiện tại cũng chứng kiến, chính là bồi người uống rượu tán gẫu hoặc là ăn cơm, kiếm lời chính là thanh xuân cơm. Bất quá ngươi cũng đừng hiểu sai a, ta mặc dù ba bồi, nhưng mà tuyệt không bồi người đi ngủ. Nhìn ra, Tần Dương khẽ cười nói, nữ hài là xử nữ thân thể, hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Bất quá trà trộn tại loại này địa phương, bị người chiếm tiện nghi cũng là không thể tránh được. Ba mẹ ngươi đâu? Tần Dương lại hỏi, hắn nhớ kỹ Trương Hiểu Thiền phụ mẫu đã từng là làm tiểu sinh ý. Mặc dù cùng hắn bạn gái trước Viên Tuyết trong nhà không thể so sánh, nhưng cũng rất giàu có. Không phải vậy cũng không có khả năng rời đến huyện thành bên trong tâm khu đi. Trương Hiểu Thiền lắc đầu, ra vẻ buông lỏng nói, trong nhà rất cẩu huyết, lão ba cùng người đánh bạc thiếu bên dưới một cái cổ trái, lão mụ lại theo người chạy, hiện tại liền như vậy lẫn vào. Tần Dương rốt cục rõ ràng nha đầu này vì sao chuyển biến lớn như vậy. Nghe rất cẩu huyết gia đình tao ngộ, xác thực sẽ để cho một cái ban đầu thanh thuần hướng nội nữ hài phát sinh cự chuyển biến lớn. Bất quá người đều có mạng, không có người ai có thể thuận buồm xuôi gió, cũng không có ai có thể luôn là gặp được quý nhân tương trợ. Tần Dương ca ca, ngươi hiện tại ở đâu mà lăn lộn đây? Xem ngươi bộ dáng này, hẳn là lăn lộn không sai đi. Trương Hiểu Thiền ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tươi cười hỏi, nếu như có cái gì tốt công tác, giới thiệu cho ta một chút chứ? Tần Dương sờ mũi một cái, ta lăn lộn địa phương không thích hợp ngươi. Bất quá, tiểu nha đầu nguyên lai ở chỗ này tư nhân sẽ xuất ca a. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ kiều mị thanh âm truyền tới. lại là một người ăn mặc hồng sắc thấp ngực váy dài nữ nhân từ lầu 2 hạ xuống. Chứng kiến đầu bậc thang Trương Hiểu Thiền lúc, cười nhẹ nhàng nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.